Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, một quyền đánh tan. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong động khẩu đột nhiên xông ra một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí. Cỗ này linh khí vô cùng hỗn loạn, cho người vừa chạm vào phía dưới, thế mà toàn thân chân khí bạo tẩu tán loạn, phảng phất sắp tẩu hỏa nhập ma một dạng. Không tốt, đám người sắc mặt đại biến, lập tức nhao nhao lui lại mấy chục mét, mới ngăn chặn thể nội bốc lên chân khí. Bọn hắn thực không dám tưởng tượng, trong động linh khí như thế hỗn loạn, lại còn có người có thể thân ở trong đó. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên từ cửa động phóng lên tận trời, xoay người rơi vào bên cạnh trên mặt đất. Khi thấy bóng người khuôn mặt một khắc này, tất cả mọi người đột nhiên trừng to mắt, phảng phất giống như gặp quỷ dạng. Tô Hạo Thần, làm sao lại là hắn? Lâm Cốc hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà trốn đến nơi này. Trách không được ta nhiều ngày như vậy cũng không tìm tới ngươi. Hắn trong lòng hô to may mắn, cái này dưới cây địa động thực sự quá bí ẩn. Nếu như không phải là bị hỗn loạn thiên địa linh khí dẫn tới, bọn hắn căn bản liền không có khả năng phát hiện. Chung quanh chúng đệ tử liếc nhau, đều đối Tô Hạo Thần đầu nhập đi đồng tình ánh mắt. Tại bọn hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần thật sự là quá không may. Trốn đến như thế bí ẩn địa phương thế mà đều sẽ bị phát hiện. Nhìn đến là lão thiên gia chú định, hôm nay Tô Hạo Thần sẽ bị Lâm Cốc giết chết. Có thể Tô Hạo Thần trên mặt lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại vô cùng đạm nhiên. Lâm Cốc, trước vài ngày cái kia ba phần đại lễ, người có thể coi như hài lòng. Ai cũng biết rõ, Tô Hạo Thần nói tới đại lễ, chính là Vương Thuận, Lưu Báo, Sở Phi ba người. Gần nhất những ngày này, Vương Thuận ba người đi giết Tô Hạo Thần không thành, ngược lại đem bản thân mệnh cho đưa sự tình, đã để Lâm Cốc thành phân viện bên trong trò cười. Thế nhưng là hiện tại Tô Hạo Thần lại còn cố ý nhắc lên, rõ ràng chính là đang giễu cợt Lâm Cốc. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo Lâm Cốc làm sao có thể nuốt xuống tức giận đi. Lâm Cốc sắc mặt âm trầm xuống tới, tiểu tử, ngươi không cần trổ tài miệng lưỡi nhanh chóng. Mặc dù ta không biết ngươi là làm sao sát Vương Thuận bọn hắn ba cái, nhưng này đã trải qua không trọng yếu. Hôm nay đã ngươi bị ta tìm tới, cũng liền đừng nghĩ lại sống sót. Ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, có đúng không? Tô Hạo Thần mí mắt nhẹ giơ lên, vậy phải xem ngươi có hay không bản sự giết ta. Hừ, giết ngươi một tên phế nhân, không cần dùng Lâm sư huynh tự mình xuất thủ, liền để cho ta tới làm thay tốt. Một cái thanh niên mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, tiến lên liền chuẩn bị động thủ. Có thể Lâm Cốc lại đưa tay ngăn cản hắn. Chậm đã, tiểu tử này nếu có thể sát Vương Thuận ba người, chắc hẳn trên người còn có chút ỷ vào, không khỏi xuất hiện ngoài ý muốn. Các ngươi vẫn là nhiều hơn mấy người a. Lâm sư huynh nói không sai, tiểu tử này có lẽ có cái gì hèn hạ thủ đoạn, cho nên chúng ta không thể không phòng. Coi như ta một cái. Một người thanh niên khác cũng đi lên. Ngay sau đó, lại có ba người đứng đi ra. Sau đó năm cái thanh niên liền cùng một chỗ hướng Tô Hạo Thần ép tới. Cái này năm người toàn thân tản ra cường đại khí tức, thình lình đều là huyền võ cảnh ngũ trọng cao thủ. Đám người thấy thế ai thán lắc đầu. Tô Hạo Thần đã trải qua không có tu vi, coi như còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng tuyệt không có khả năng cùng năm cái ngũ trọng cao thủ chống lại. Hôm nay tuyệt đối là chết chắc. Oanh, đột nhiên năm người chân khí bộc phát, liền phảng phất xuống núi mãnh hổ cùng nhau phóng tới Tô Hạo Thần. Lâm Cốc thấy thế cười lạnh, đúng rồi, năm vị sư đệ, ngàn vạn không muốn thực giết hắn, chỉ cần đem hắn tay chân đều chặt liền có thể, miễn cho có người nói chúng ta xúc phạm tông môn giới luật. Yên tâm, Lâm sư huynh, từ hôm nay về sau, tiểu tử này liền muốn biến thành người côn. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, năm người càn rỡ cười to, cường đại chân khí lập tức hóa thành vô số kiếm mang, lít nhà lít nhít đem Tô Hạo Thần bao phủ. mắt thấy thảm kịch liền muốn phát sinh. Thế nhưng là Tô Hạo Thần vẫn như cũ không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn chân phải thoáng lui lại khom bước, nắm tay phải cất vào bên hông. Một cỗ bành trướng lực lượng đột nhiên bắt đầu ở thể nội sôi trào. Sau một khắc, hắn hai mắt thần quang nở rộ. Đều cút trở về cho ta. Nói xong, nắm tay phải đột nhiên oanh ra ngoài. Ông, trong phút chốc khí thế cường hãn phóng lên tận trời. Một cỗ chân khí nổ bắn ra mà ra. Trực tiếp ngưng tụ ra một đạo khủng bố lực quyền bộc phát. Chính diện vọt tới năm cái thanh niên thả ra kiếm mang. Oanh, chấm ngoặc kép, song phương lực lượng đụng nhau. Lập tức bộc phát ra một cỗ sóng xung kích. Cường hãn uy lực, trực tiếp đem mặt đất nổ ra từng đạo khe rãnh. Vô số đất đá nhao nhao bị nhấc lên trên trời. Ngay sau đó kêu thê lương thảm thiết vang lên. Năm cái thanh niên căn bản một điểm chống lại năng lực đều không có. Cả người trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Đụng gãy mấy cây đại thụ mới quẳng xuống đất. A, tay ta đoạn. Năm người thống khổ kêu rên. Liền thấy bọn hắn cánh tay. Tất cả đều không được quy tắc cong. Cho người thấy kinh hồn táng đảm. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người bị hù dọa. Một cái bị phế sạch tu vi người. Làm sao có thể còn có thể vận dụng chân khí. Nhìn xem Tô Hạo Thần trên người. Cái kia từng đạo như long du động cường đại chân khí. Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải là bị phế bỏ à? Làm sao còn sẽ có như thế cường hoành chân khí? Hắn tu vi làm sao có thể khôi phục? Ở đây rất nhiều người đều là tận mắt thấy Tô Hạo Thần bị Tiêu Trường Sinh phế bỏ. Hơn nữa ngay cả đan điền cũng đều đã bị phá hủy. Thử hỏi, một cái đan điền đều bị phá mất người, làm sao có thể sử dụng chân khí? Làm sao có thể tiếp tục tu luyện? Hơn nữa ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền lần nữa khôi phục tu vi. Không đúng, không chỉ có chỉ là khôi phục. Tô Hạo Thần hiện tại trên người tản mát ra chân khí. Tuyệt đối so với bị phế sạch tu vi trước đó, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Linh đài vong vật đốn ngộ ý cảnh xác thực huyền diệu khó lường. Lần này Tô Hạo Thần không chỉ có khôi phục nguyên lai tu vi, thậm chí còn liên phá nhị trọng, đi đến huyền võ cảnh lục trọng cấp bậc, có thể nói thu hoạch to lớn. Đột nhiên, rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Cốc. Tô Hạo Thần tu vi khôi phục, đối người khác mà nói kỳ thật trừ kinh ngạc bên ngoài, không có cái gì khác. Thế nhưng là đối với Lâm Cốc tới nói, lại tuyệt đối là một cái xấu đến không thể xấu nữa tin tức. Tốt tốt tốt, tốt một cái Tô Hạo Thần, bị phá vỡ đan điền đều có thể khôi phục tu vi. Nhìn đến chúng ta tất cả mọi người xem nhẹ ngươi. Lâm Cốc ánh mắt âm trầm, răng đều nhanh cắn nát. Tô Hạo Thần đánh đánh ống tay áo, lạnh nhạt nói, ta không tâm tình cùng ngươi nói nhảm, nhanh lên động thủ đi. Trước tiên đem chúng ta ở giữa sổ sách tính lại nói. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không cách nào điều động chân khí? A, đan điền ta tu vi không? Chấm ngoặc kép, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. Nói chuyện chính là vừa mới cái kia năm cái thanh niên bên trong một cái. Cái khác bốn cái thanh niên nghe vậy sắc mặt đại biến. Cũng lập tức xem xét tự thân tình huống. Lập tức cả đám đều biến mặt mũi tràn đầy trắng bệch không máu. Thật không có, ta tu vi thật không có. Tiểu tử, người thật là ác độc, thế mà phế chúng ta. Lâm sư huynh, người nhất định muốn giết hắn cho chúng ta báo thù. Rất rõ ràng, vừa mới Tô Hạo Thần cái kia một kích, không chỉ có cắt ngang năm người cánh tay, càng là tại đồng thời trực tiếp đánh vỡ năm người đan điền. Ti, chấm ngoặc kép. Đám người hít khí lạnh, nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt đều tràn đầy kinh hãi. Tiểu tử này thật là đủ hung ác, thế mà vừa đối mặt, liền đem 5 cái cao thủ tu vi phế bỏ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.